Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2757, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2757, đúng vậy, đây chính là cháu trai của bố mẹ, đứa con đầu của con, không thể có một chút sơ suất nào. Nhậm Đống nhíu mày, lúc này anh ta ngưng đâu, lập tức liên thấy Lâm Bát Nhiễm phía trước. Đường Phương và bố mẹ Nhâm theo ánh mắt anh ta nhìn theo, đều thấy được Lâm Bát Nhiễm, biểu cảm trên mặt mây người khác nhau. Nhâm Đống bèn rút tay mình về, anh ta đi tới hướng Lâm Bát Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, rất nhanh, bước chân Nhâm Đống dừng lại, bởi vì phía sau Lâm Bát Nhiễm có một thân ảnh cao to tuấn mỹ đi tới, Trương Hàn xuất hiện. Trương Hàn vươn tay choàng áo khoác trên vai Lâm Bát Nhiễm. Đang nhìn cái gì thế? Trương Hàn ngẩng đầu, nhìn Nhâm Đống phía trước, Nhâm Đống cứng đờ tại chỗ. Lúc này bố mẹ Nhâm đi tới bên cạnh Nhâm Đống. À Đống, xem ra Nhiễm Nhiễm đã được cứu, chúng ta cũng yên lòng, hiện tại có anh trai ở cùng, con cũng đừng lo lắng nữa. Bố mẹ Nhâm bây giờ còn xem Trương Hàn là anh trai Lâm Bát Nhiễm. Bác trai bác gái, người đàn nhở kia đúng là anh trai cô ấy sao, nhưng theo con được biết. Cô ấy hình như không có anh trai. Đường Phương nhỏ giọng nói. Đường Phương rất bất ngờ Lâm Bát Nhiễm còn chưa chết, còn được cứu, trong lòng ả hoảng hốt, không biết khâu nào sai lầm. Nhưng ả vẫn bình tĩnh trước đó ả và Đường Vượng từng điều tra Lâm Bát Nhiễm, mặc dù không tra được cái gì thế nhưng ả từng thấy Lâm Bát Nhiễm lên xe một người đàn ông trong đêm, hình như là ngoại tình, hơn nữa Nhâm Đống đêm khuya mua say, cô càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng. Hiện tại Trương Hàn đột nhiên xuất hiện ả cũng không nhận ra, thế nhưng ả thiên hạ thủ vi cường, cứ đổ tội cho Lâm Bát Nhiễm rồi tính sau. Xong, Đường Phương nhìn Trương Hàn, người đàn ông này thực sự quá đẹp, không ngờ mị lực Lâm Bát Nhiễm lớn đến thế, một người đã có chồng còn có thể tìm được người đàn ông đẹp trai như vậy. Bố mẹ Nhâm vẫn tin tưởng không nghi ngờ chuyện Trương Hàn là anh trai Lâm Bát Nhiễm, bây giờ bọn họ biến sắc kinh hãi nói. Cái gì, không có anh trai? Mẹ Nhâm kéo lại ống tay áo Nhâm Đống. À Đống, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu ta không phải hai giờ trai vậy thì là ai? Sắc mặt Nhâm Đống rất khó xem, anh ta mím môi không nói gì. Lúc này Đường Phương nhỏ giọng nói, đều không phải anh trai, không có qua nhệ máu mủ, đó cùng một người đàn ông thân mật như vậy, trong này chắc chắn có mờ ám, nhưng cô Nhâm à, là một người đàn bà đã có chồng, cô hắn phải cách xa người khác phái chứ. Trời ạ, hai bác vẫn tưởng cậu ta là anh trai con bé, còn mời cậu ta đến nhà hai bác ở với hai bác. Cái gì? Đường Phương hít vào một ngụm khí lạnh, làm bộ che kín miệng mình. Anh ta còn vào ở cùng hát bác rồi ư, ngay dưới mí mắt của hai bác luôn, sao hai cô ta ăn gan trời đây? À, rốt cuộc đã xem hai bác thành cái gì, tưởng hai bác dễ lừa sao? Bố mẹ Nhâm đã nổi trận lôi đình, bọn họ nhìn Lâm Bát Nhiễm chất vấn. Nhiễm Nhiễm, người đàn ông này, rốt cuộc là ai, đến bây giờ con còn không nói thật với chúng tôi đúng không? Lâm Bát Nhiễm biết thân phận Trương Hàn đã bị vạch trần, giờ khắc này chính là lúc cô quyết liệt với hai vị trưởng bối Nhâm gia này, thế nhưng cô không thể có sức lực thay đổi bất cứ thứ gì, tuy là đằng sau bố mẹ Nhâm có tư tâm, thế nhưng mấy năm này bọn họ bảo vệ cô là thật, cô vẫn biết ơn từ trong tâm khảm, hiện tại cũng không nguyện ý làm hai trưởng bối đau lòng, cho nên cô trao hàng mày thanh tú, không nói gì. Cách chương.